Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 952, đi tới xanh xanh thảo nguyên A Nhạc. Góc truyện audio.com, tại sao muốn bỏ trốn, dùng A Thải lời mà nói chính là, phụ thân của mình tất nhiên chưa từng có đem chuyện này đã nói với nàng, như vậy thì có thể tồn tại hối hôn ý nghĩ. Nhưng mà làm một thế kỷ mới nữ tính, nàng nhất định sẽ giữ nghiêm lời hứa. Dù là cha mình không muốn, nàng cũng muốn cùng thế lực cũ chống lại đến cùng. Nhưng mà, cuối cùng bọn hắn vẫn là không có bỏ trốn thành, cũng không phải bởi vì có người ngăn cản bọn hắn, mà là bởi vì lặng lẽ tại bên tai nàng trêu đùa nàng một câu không cần phiền toái như vậy. Chúng ta chỉ cần gạo nấu thành cơm liền tốt, đến lúc đó hai ta đứng tại trước mặt ba ba của ngươi, ngươi chỉ mình bụng đối với hắn nói, hắn lập tức sẽ làm ngoại công. Hắn đáp, ứng, nguyên bản A Thải mặc dù có chút nhan khống, nhưng mà nữ hài tử thận trọng tải. Chuyện như vậy nàng là không thể nào đáp ứng, cũng không có gì khác biệt. Bên cạnh nhưng còn có một cái gây sóng gió Văn Linh đâu. Làm hận không thể áp vào Chu Diệp bên cạnh nghe hắn cùng A Thải nói thì thầm. Văn Linh nghe được Chu Diệp mà nói lúc thế mà nhịn không được hô to một tiếng, không thể. Tuyệt đối không thể, có đôi lời là thế nào nói. Tình địch mong muốn, chúng ta liền khăng khăng không cho. Tình địch không muốn, chúng ta liền càng muốn làm, mang theo ý nghĩ như vậy. A Thải lúc này đang một mặt lúng túng ngồi ở chính mình bên giường, một đôi 983 mắt to liếc tới liếc lui, chính là không dám nhìn ngồi ở bên cạnh mình Chu Diệp. Chu Diệp có chút buồn cười nhìn xem A Thải, cô nàng này tuyệt đối là hối hận, nhưng mà, hối, hận thì thế nào, lang sẽ bỏ qua đã chạy đến chính mình tuy bên cạnh con cừu nhỏ sao? Đáp án dĩ nhiên là rõ ràng, sẽ không, bảo bối, đừng sợ, đem hết thảy giao cho ta liền tốt. Chu Diệp nói, bao quát A Thải eo nhỏ nhắn, lấy tay câu lên cằm của nàng, không đợi nàng trả lời, liền cúi đầu ngăn chặn nàng tiểu tuy. Chỉ là vừa mới tiếp xúc, A Thải cũng cảm giác chính mình phảng phất toàn thân điện giật đồng dạng, tê tê. Hơn nữa một điểm khí lực cũng không dùng tới, cả người tất cả năng lực suy tính đều không cánh mà bay. Nàng có thể làm được cũng chỉ có ôm thật chặt Chu Diệp cổ, bị động thừa nhận Chu Diệp tìm lấy. 5-6 phần phút sau, theo kêu đau một tiếng. Chu Diệp mục đích của chuyến này đã đạt thành, nhưng mà, ngoài phòng còn có một cái như bị sét đánh thân ảnh đứng thẳng bất động tại cửa ra vào. Không là người khác, chính là bị đuổi tới phòng trọ đi ngủ Văn Linh, mặc dù nàng cũng không có trải qua loại sự tình này, thế nhưng là... Chưa ăn qua thịt heo còn không có gặp qua heo chạy sao? Bằng vào từ một ít trong thư tịch học được tri thức. Văn Linh biết bên trong chuyện gì xảy ra. Ngay tại nàng cảm giác trong lòng của mình mũ vị tạp trần thời điểm, trong phòng dần dần vang lên giọng nữ đơn ca để cho nàng cảm giác có chút bước bất động chân của mình. Dần dần, thanh âm bên trong biến mất, Văn Linh thần trí cũng lần nữa khôi phục được trên người mình. Nàng nhịn không được tự giễu nở nụ cười, ta đến cùng buổi tối hôm nay là thế nào? Không chỉ cùng tốt nhất tiểu tỷ muội đoạt nam nhân, còn không biết xấu hổ ở đây nghe góc tường, tính toán là thời điểm buông tay. Nhưng mà, ngay tại nàng dự định quay người rời đi nơi. Này thời điểm, cửa phòng đột nhiên mở ra, tiếp lấy một cánh tay từ bên trong ló ra, một bà nhấc lên Văn Linh túm đi vào. Văn Linh sợ hãi kêu còn không có kêu ra miệng thời điểm, liền bị Chu Diệp ngăn chặn tuy. Rất nhanh, nàng liền trầm mê ở Chu Diệp thủ pháp phía dưới. Nói đùa, buổi tối hôm nay phế đi lớn như vậy tận thậm chí tâm linh ám thị cường độ đều dùng chính là dĩ vãng gấp 3 trở lên, lại để cho cái này Viagra nữ nhi chạy mất vậy hắn còn hỗn cái PA, hắn từ vừa mới bắt đầu, nhìn thấy hai nữ đều trong phòng thời điểm, đánh chủ ý chính là. Thông cật, rất nhanh, trong phòng vang lên lần nữa giọng nữ đơn ca, chỉ là lần này người đang hát đổi một cái mà thôi. Sáng sớm, Las Vegas, sa mạc trên đường lớn, một chiếc màu bạc siêu xe mang theo tiếng nổ của động cơ tại trên đường lớn bay vùn vụt đến, siêu xe chủ nhân. Là một gã nhìn đại khái 20 tuổi ra gật đầu châu Á thanh niên. Tướng mạo thanh tú, hơn nữa còn mở lấy siêu xe. Dạng này tổ hợp đương nhiên đưa tới không thiếu nữ tài xế chú ý, không thiếu con nữ tài xế cố ý ra tốc vượt qua tiếp đó ném cho hắn một cái mập mờ liếc mắt đưa tình. Nhưng mà, đối với cái này, người thanh niên này chỉ là bên trong khẽ gật đầu, không có bất kỳ cái gì. Bé, những thứ khác đáp lại, hắn dĩ nhiên không phải cái gì thánh nhân, chỉ là hắn thấy. Dạng này mặt hàng tại Las Vegas 1.000 USD có thể nhất trào một nắm lớn, không có bất kỳ cái gì ý tứ. Hắn bây giờ lòng chỉ muốn về, chỉ muốn sớm một chút đuổi tới chính mình sư muội nơi nào đây. Trước đó tuổi nhỏ không hiểu chuyện, lúc nào cũng đối với phong tình vạn trùng đại tỷ tỷ tràn đầy ước mơ. Nhưng mà trưởng thành theo tuổi tác, hắn bắt đầu đối với những cái kia đại tỷ tỷ cảm giác chán ghét. Ngược lại là trước đó từ trước tới giờ không vào hắn pháp nhãn tiểu sư muội trưởng thành theo tuổi tác từ từ nảy nở. Đã biến thành một đóa nụ hoa chớm nở hoa hồng, cái này dĩ nhiên liền hấp dẫn tới ánh mắt của hắn. Hắn bây giờ đã đem mục tiêu chuyển hướng tiểu sư muội của mình A Thải. Đương nhiên, là giấu giếm sư phụ mình lén lút tới. Phải biết, sư phụ hắn thế nhưng là rất chân quý nữ nhi của hắn. Hắn cũng không muốn bị trục xuất sư môn, chỉ là cảm giác thật giống như hôm nay buổi sáng sư phụ mình nhìn mình ánh mắt có chút không đúng. Không không, có lẽ là mình càng nghĩ quá rồi, nghĩ tới đây. A Nhạc lung lay đầu của mình, dưới chân đạp thêm vài phần chân ga, siêu xe mang theo một cơn gió mạnh hướng về Hừ Đức Sâm thị chạy tới. Làm xa xa nhìn thấy sư phụ mình trang viên lúc A Nhạc cố nén trong lòng sắp nhìn thấy chính mình tiểu sư muội kích động nhấn xuống trang viên điện tử đại môn mở ra chương trình. Đại môn mở ra phía sau, A Nhạc lái xe của mình, đứng tại cửa biệt thự. Đem xe dừng lại sau, hắn đi xuống xe thuận tay từ trên ghế lái phụ xốc lên đóng gói tốt pizza đi đến cửa biệt thự nhấn chuông cửa. Leng keng, A Nhạc có trang viên đại môn mật mã, nhưng mà không có biệt thự mật mã. Biệt thự mật mã tại A Thải sau khi đến, liền sửa lại. Vẫn là A Thải chính mình đổi, mặc dù hắn là A Thải đại sư huynh, nhưng mà không phải là. Hắn có thể trắng trợn hỏi A Thải muốn gian phòng mật mã. Sư phụ hắn biết, sẽ giết chết hắn. Rất nhanh, cửa được mở ra, A Nhạc một mặt mỉm cười nâng cao trong tay mình pizza, tiếp đó, A Thải ta cố ý mua tới cho ngươi. Ngươi thích nhất cửa tiệm kia quả táo pizza, nhưng mà, rất nhanh A Nhạc liền nói không ra bảo. Ở trước mặt hắn đứng không phải hắn trong suy tưởng tiểu sư muội A Thải, mà là một cái nam nhân. Một cái so với hắn tuấn mỹ vô số lần nam nhân. Hơn nữa nam nhân này giờ này khắc này chỉ mặc một đầu quần cộc tử. A Nhạc khó có thể tin lùi về phía sau mấy bước, sau đó lại nhìn một chút cả tòa biệt thự. Không sai A, là mình tiểu sư muội ở trang viên A, nơi này còn là hắn giúp mình sư phụ mua đâu. Ngươi là ai, tiểu sư muội ta đâu? A Nhạc một mặt bất thiện nhìn về phía nam nhân kia. Quần áo không chỉnh tề, hay là từ chính mình tiểu sư muội trong biệt thự đi ra, hắn phảng phất đã thấy xanh xanh thảo nguyên mỹ cảnh. Cách chương,